Chị dâu, nhìn em một chút. Chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở khu xóm trọ công nhân này, sáng tầm 6 giờ đã nghe tiếng lục tục chuẩn bị đi làm, Thanh thức dậy trước tiên, nàng rửa chén bát sau đó cất hết lên tủ chén, sau đó đi chợ. Lục Lăng cũng theo thói quen thức dậy, nàng đi xuống cầu thang tìm đến nhà vệ sinh, thường công việc sẽ bắt đầu lúc 7 giờ, sau khi ăn sáng xong đi bộ đến chỗ làm là vừa kịp cột mái tóc dài của mình lên cao. Lục Lăng nhìn mình trên gương một chút, sau đó nặn kem lên bàn chải rồi đánh răng. Buổi sáng ở đây cũng không có gì nổi trội, ăn sáng xong thì đi làm, ai ở đây đều có thời gian biểu y hệt. Phun hết bọt kem xuống bồn rửa mặt, cảm giác mát lạnh lan tỏa trong vòng miệng khiến Lục Lăng thoải mái vô cùng, nàng ngước mắt lên thì thấy người kia đang đứng ở cửa, ngốc nghếch nhìn vào chỗ nàng. Lục Lăng đương xúc miệng bỗng bật cười một chút, nàng phun hết nước xúc miệng ra ngoài, ý cười trong mắt không thể giấu giếm. Heo ngốc đứng đó nhìn cái gì? Nhìn con, Từ Cách vẫn đứng yên ở cửa nhìn vào trong, rõ ràng là gương mặt mới ngủ dậy vẫn còn lơ mơ ngủ, Lục Lăng cảm thấy thương vô cùng. Ban nãy Từ Cách ngủ dậy không thấy Lục Lăng đâu, phản ứng đầu tiên là giật mình đi xuống cầu thang, cô nhìn vào bên trong nhà vệ sinh thì thấy Lục Lăng đang chăm chú đánh răng. Cô trộm thở phào một hơi, sau đó đứng ở cửa ngây ngô đợi. Lục Lăng nhìn Từ Cách trong bộ đồ 30 tệ của chị Thanh, rõ ràng khi chị Thanh mặc vào không có điều gì bất thường, nhưng Từ Cách mặc vào có cảm giác rất ngây ngô. Từ nhỏ Từ Cách đã sống trong nhung lụa, tuy không phải dầu nứt đố đổ vách nhưng tuyệt đối không mặc vào những trang phục giống như vậy. Vậy nên khi Từ Cách mặc đồ kiểu rẻ tiền như vậy, Lục Lăng chỉ thấy ngốc nghếch, nhìn bộ đồ rộng trên người Từ Cách, Lục Lăng chỉ muốn thay Từ Cách tháo ra. Vào đây, Lục Lăng vẫy tay kêu Từ Cách vào bên trong, Từ Cách cũng ngoan ngoãn nghe lời bước vào. Lục Lăng tìm trên kệ một cây bàn chải đánh răng mới, nàng cẩn thận nhúng nó vào nước xem có còn cứng không rồi đưa cho Từ Cách nói. Đánh đỡ hôm nay đi, chiều nay tôi ghé mua cho dì cái mới. Cũng không cần đâu, con dùng loại nào dì dùng loại ấy. Từ Cách vui vẻ đánh răng, đúng thật là Lục Lăng đoán không lầm, Từ Cách bị bàn chải mới cạ vào chân răng làm chảy máu. Lục Lăng lo lắng nhìn nhưng không biết làm sao, nàng lo nhưng không nói, sau khi Từ Cách đánh răng xong, Lục Lăng cầm lấy bàn chải hận không thể bẻ ra làm đôi. Đánh răng xong Lục Lăng lại tìm lấy thun cột tóc cho Từ Cách thế nhưng Từ Cách nhất quyết không cho Lục Lăng đụng vào tóc mình, tự mình buộc gọn lên. Xong hết tất cả rồi Lục Lăng bèn hôn lên trán Từ Cách một cái ôn nhu nói. Có muốn cùng ăn sáng? Có muốn, Từ Cách nhanh chóng gật đầu. Lục Lăng càng nhìn điệu bộ ngây ngô của dì ấy càng cảm thấy yêu thương dâng trong lòng mình, bấy lâu nay dì nén như vậy cũng đã đủ, không muốn một ngày nào sống cách xa người thương. Hai người cùng nhau đi bộ ra chợ, cùng nhau ăn món đơn giản, sau đó Từ Cách đi cùng Lục Lăng đến chỗ làm. Lục Lăng đến cổng công ty rồi nhưng Từ Cách vẫn bịn dịn không muốn buông tay, cô nắm lấy bàn tay Lục Lăng, định nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi đi làm nhé, Lục Lăng ý cười ngày càng sâu, Từ Cách gật đầu một cái, ngập ngừng nói. Đi làm vui vẻ, nhất định, cả ngày nay sẽ vừa làm vừa nhớ gì, tối nay có thể hẹn hò với gì không? Lục Lăng nhớ lại trên mạng chỉ nàng cách nói lãng mạn như vậy nên nàng áp dụng, Từ Cách nghe đến đó bèn phi cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như hát tuồng, vậy, Lục Lăng nhìn bàn tay mình được Từ Cách nắm chặt, Từ Cách cứ nắm như vậy, nàng nghĩ nàng cũng không nỡ đi làm. Bye bye, Từ Cách dù không nỡ cũng phải buông bàn tay kia ra, Lục Lăng chỉnh lại áo khoác ngoài của Từ Cách dặn dò. Đi thẳng đường này là đến nhà, heo ngốc chớ chạy lung tung, hiểu không? Biết rồi, Từ Cách lại mỉm cười, sau đó vẫy tay chào Lục Lăng. Lúc Từ Cách về đến nhà Thanh đang ngồi ăn cháo, thấy Từ Cách về bèn ngưng ăn, vui vẻ nói. Chị ăn cháo với em, ban nãy mua thêm cho chị với Lan Nhi, mà về nhà không thấy đâu hết. Từ Cách gật đầu, sau đó đi lại gần chỗ của Thanh ngồi, cô quỳ gối xuống bên dưới chân của Thanh, dứt khoát dùng lễ lạy Thanh một lạy. Thanh đang cầm muỗng ăn cháo thấy vậy muỗng cũng rớt xuống trượt vào đáy tô, lặn mất tăm. Thanh ấp úng nói, chị làm gì vậy, một lạy này chị thay mặt bản thân mình tạ ơn em cứu sống Lăng Nhi, cảm ơn em cứu sống cả chị. Từ Cách định tiếp tục nhưng Thanh cản lại, chị làm gì kỳ vậy, em tiện tay cứu Lan Nhi thôi, cũng không đến độ này. Thật sự đến độ này, Từ Cách rơi nước mắt. Thật sự quan trọng đến độ chị có thể tạ ơn em, từ nay về sau chị nợ em một ân tình, khi em cần, chỉ cần nói với chị một tiếng, nhất định không từ nan. Khi Lăng Nhi ở bờ vực sống và chết, chỉ có Thanh dù nghèo khổ vẫn nhất định cứu con bé, bằng không hai người các nàng cũng không có ngày tái ngộ như hôm nay. Cả đời Từ Cách chị quỳ đúng 3 lần, 2 lần tiễn biệt song thân, 1 lần vì yêu mà quỳ. Chị đừng làm vậy, em cũng không nghĩ gì nhiều đâu. Dù sao cũng không thể để Lan Nhi chết ở đó, thấy mà không cứu tội nặng lắm. Thanh cười thật tươi, thật ra khi nàng cứu Lan, nàng cũng không hy vọng báo đáp.